Tướng Giả, quyển 4 chương 31 thiện chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31 thiện chiến thượng hao phí vô số tâm thần, làm nhiều chuẩn bị như vậy, chưa xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Một mũi tên này của Ninh Khuyết cực kỳ đặc sắc, đổi lại là ai cũng sẽ bị hắn giấu diềm được, sau đó bị hắn bắn chết. Nhưng Diệp Hồng Ngư chi là bị thương nặng, lại chưa chết. Cho nên hắn rất tiếc nuối, sau đó kéo cung cài tên lần nữa, chuẩn bị bắn tiếp. Máu tươi hơi đen từ khóe môi Diệp Hồng Ngư chảy ra. Nàng đứng dậy, nhìn phía Ninh Khuyết bờ bên kia đầm nước, tuy thần chi tinh huy sâu trong đôi mắt đã tắt nhưng ánh mắt nàng vẫn cực kỳ sáng ngời, không nhìn thấy cảm xúc phẫn nộ gì, chi là một mảng hờ hững. Tóc đen nhuốm máu cùng thần bào màu máu, không gió tung lên. Ninh Khuyết kéo cung nhắm thân thể nàng, lại phát hiện căn bản không thể nhắm, bởi vì những sợi tóc đen tung lên kia, kiện thần bào mỏng manh phất phơ kia, ở trên không đã rung ra vô biết tàn ảnh nào mới là thật. Tàn ảnh không, Diệp Hồng Ngư khẽ đạp mặt nước lướt phất phới càng thêm tùy ý, kéo ra từng thanh u hư vô mờ mịt giống như người trong tóc đen cùng thần bào tiên. Lúc này sương mù mặt đâm sớm, nhưng sau khi nàng xuất hiện thiên địa giống như đều bị hẳn đi. Nhìn trồng chảy mà rõ ràng, nước toàn bộ ánh sáng của thời trở nên u ám mơ hồ hấp thu, có lẽ là vì uy lực cung sắt trong tay Ninh Khuyết quá khủng bố, nàng chưa lựa chọn trực tiếp tiến công, mà là ở trên mặt đầm bay múa, nương tàn ảnh cùng thiên địa khí tức giấu kín hành tung chân thực của mình. Ninh Khuyết nhìn đoạn trước đầu tên, đôi bàn tay ổn định như núi, không ngừng thay đổi phương hướng, nhìn chằm chằm bóng người thanh mị ở trên mặt đầm khi tiến khi lui, khi rẽ khi về kia, không dám có chút thả lỏng. Thế cục nơi đây tựa như lâm vào cứng đờ, nhưng hắn biết mình ở vị trí phi thường bất lợi, bởi vì hắn không thể mãi khóa chặt phương vị nàng, nhắm thời gian dài, vậy mà cảm thấy thức hải mình bị tàn ảnh tóc đen áo bào máu của Diệp Hồng Ngư kéo lưu động hắn lên, giữa ngực bụng một mảng khó chịu, sắc mặt dần dần biến thành tái nhợt. Tiến vào chi mệnh cảnh, liền có thể thật sự hiểu biết cùng nắm giữ quy luật lưu truyền của thiên địa nguyên khí. Hắn rõ ràng cảm giác được thân thể Diệp Hồng Ngư tựa như đã tan vào trong thiên địa khí tức trên mặt đầm, như con cá vào nước được tự do, căn bản không thể khóa chặt, vì thế liền không thể bắn tên. Có thể một chiêu không phát liền phá nguyên thập tam tiễn của mình, Diệp Hồng Ngư ngươi quả nhiên rất cường đại. Ninh Khuyết nhắm bóng người kia trên mặt nước yên lặng nghĩ. Cục diện đã phi thường rõ ràng, vậy không cần làm việc vô ích nữa. Hắn không chút do dự buông ra cung sắt trong tay, tay lại cầm chặt chuôi đao, đem phác đao nặng nề rút ra. Diệp Hồng Ngư luôn chờ nháy mắt hắn bỏ cung rút đao đó, bóng người thanh mị hiện ra, trên mặt nước xuất hiện mấy gợn sóng, vô số kiếm nước cực nhỏ từ đầm sinh ra, Ninh Khuyết. Như mưa đâm về phía thân thể tang tang mở ra cái ô to màu đen, Ninh Khuyết lại chưa đứng chờ nháy mắt Diệp Hồng Ngư xuất kiếm này, sắc mặt nháy mắt trở nên càng thêm tái nhợt, thân thể kịch liệt run rẩy, tay trái ở trên không trước người vẽ ra hai đường nét thắng tắc. Trong cái ô to màu đen, hắn cũng luôn Andafi ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, Muni, nhưng hắn kéo phác đao, như tia chớp hướng trong đầm nước lao đi, bọt sóng văng khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm nước nhỏ bé dày đặc như kim rơi ở trên người Ninh Khuyết, tuyệt đại đa số hóa thành giọt nước, làm ướt quần áo hắn, ngẫu nhiên có mấy chục kiếm nước rất nhỏ, không nhìn ra thịt cứng rắn của hắn đâm vào thân thì hắn, tạo ra từng vết máu, chỉ là những vết máu đó lập tức liền bị nước phía sau dội sạch. Chỉ cần đủ nhỏ, liền có thể sinh ra đủ lực xuyên thấu, rất rõ ràng Diệp Hồng Ngư sớm có chuẩn bị đối với thân thể cường hãn sau khi tu hành hạo nhiên khí của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết rõ ràng cảm giác được những kiếm nước nhỏ bé dày đặc đó ở trong cơ bắp mình sinh ra thống khổ cùng đâm bị thương, nhưng trên mặt hắn không có bất cứ biểu cảm nào, vẫn nhanh chóng lao về phía trước. Đầm nước bọt sóng văng tung tóe, bọt sóng màu trắng cùng bùn đầm màu đen đan xen bay lên, như là một con cự dao màu hôn cái sừng cự dao nguy hiểm nhất phía trước trực Hồng Ngư. Tạp hắn là Le Bue Com, nét phù như ẩn như không, đó là đường mà ở trước người hắn, trên không vô hình cực kỳ sắc bén khóa chết ở trong một phạm vi cực nhất của hắn. Đã xuất hiện hai phù ý đỡ, đem Diệp Hồng Ngư hai ngang tuyệt đôi thăng tắp, nhưng nếu từ mây đen trên bầu trời hướng mặt đất liền có thể nhìn thấy hai nét phù đã gấp khúc dần biến thành hai vòng tròn chồng xếp cao thấp, đem Diệp Hồng Ngư đầy người là máu nhốt ở bên trong. Nhị tự phù là thần phù, là thủ đoạn mạnh nhất trừ nguyên thập tam tiễn của Ninh Khuyết, ở trong Lạn Kha tự lần đầu tiên xuất hiện, mặc dù là Diệp Tô cùng Thất Niệm cũng không dám xem nhẹ, Diệp Hồng Ngư cường hãn như thế nào nữa cũng phải cảnh giác. Lúc này đỉnh đầu nàng giữa bầu trời cùng mặt đất lại là hai đạo phù ý sắc bén khủng bố kia, tựa như đã không có cách nào thoát vây, cũng không thể tránh đi đao thế như phong lôi của Ninh Khuyết. Bầu trời, dưới thân là đầm nước nước bùn, Diệp Hồng Ngư không chút do dự lặn vào đầm nước, tựa như lúc trước không chút do dự lựa chọn quỳ xuống đối với bờ bên kia đầm nước. Nàng ở lúc chiến đấu chưa bao giờ để ý tới cái gì phong độ dáng vẻ. nàng sẽ quên mình là Tây Lăng thần tọa thân phận tôn quý, quên mình là nữ nhân, thậm chí quên mình là ai, căn bản không để ý cái gì chật vật khuất nhục, chỉ cần có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Lặn vào đầm nước thật ra cũng là mạo hiểm, bởi vì nước đầm đã đục, thế nước ngưng trệ, sẽ tạo thành rất nhiều ảnh hưởng đối với chiến đấu, nhưng nàng bơi ở trong đầm nước lại là linh hoạt như vậy, thần bào màu máu sau khi dính nước dính sát vào thân thể, đường nét mê người của nàng, giống như biến thành một con cá đồ thật sự, nháy mắt muốn xuyên qua hai nét phù kia. Nhìn con cá đỏ kia trong đầm nước, trên mặt Ninh Khuyết chưa có bất cứ cảm xúc giật mình nào, bởi vì hắn đã sớm đoán được thủ đoạn ING đối của Diệp Hồng Ngư, bước chân hơi dừng, hai tay nâng đao mà xuống. Đao thế chưa dứt, trong đầm nước bỗng nhiên có thêm rất nhiều sợi màu máu, phù ý nhị tự phù thẩm thấu vào trong đầm nước, ở trên người nàng cắt ra ít nhất mấy chục vết thương cực nhỏ. Đầm nước dao động, phù ý lẫm liệt, Diệp Hồng Ngư không thể tiến lên, chỉ thấy bọt nước văng tung tóe như mâu đơn màu trắng, bóng người nàng từ trong bọt sóng vươn ra, dựng ngón tay làm kiểm, xa xa đâm về phía mi tâm Ninh Khuyết. Brian khí tức đạo kiếm thật lạnh thấu xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay Ninh Khuyết nâng đao như xu thế đốt trời, đang hướng về bọt sóng đánh xuống, đao thế trầm trọng mà không thể ngăn cân, bỗng nhiên cảm nhận được khí tức đạo kiếm, lại vẫn không ngừng. Hất tại Zero Copy, cách chương.